Nàng tiểu thư nghịch ngợm, chương 15, góc truyện audio.com, tớ ra ngoài đây đan đan ỉu xìu, thông báo, ủa cậu phải đến công ty cùng tớ mà, Vivi ngạc nhiên, hu hu tớ cũng muốn đi cùng Vivi lắm nhưng biết làm thế nào đây. Cái tên chết bầm đó hắn bảo tớ đến địa chỉ này hắn sẽ chỉ cho tớ cách lấy lại sợi dây chuyền. Ôi tớ sắp phát hỏa rồi đây này, đan đan, đau khổ, trình bày, ai cơ, Thiên Lâm thiếu gia Á Tiểu Phong vừa hỏi. Thiếu gia cái đầu cậu ấy tên đó mà là thiếu gia cái nồi gì? Hắn bảo nếu tớ không đến thì hắn sẽ ăn sợi dây chuyền đấy, đúng là cái đồ. Cái đồ gì vậy Tiểu Đan? Tiểu Vi hỏi, tớ chịu, không có từ nào thật khủng khiếp, thật tệ hại để diễn tả hắn nổi. Đan Đan nhún vai, thôi đi đây kẻo đến trễ hắn lại đổi ý không chịu trả sợi dây chuyền cho tớ thì khổ. Ừ, bye, Tiểu Tuyết, Phong, Vi đồng thanh, ba ni păng dài sâu sàng, chian chén đờ phên siang. Chiên xà y đoàn chu quang, chiang dinh lún tiên làng, bù chiếu giảng cơ huy tráng, chư chi hoài y trang, ai rào du ầu sầu le sang, cu đờ hao du eo hoàng, phụng dưỡng của tình yêu, dương mịch, alo, chị nghe, Tiểu Tuyết bắt máy, sờ nâu tỷ, nhóm Alice trường Blue Sky muốn gặp tỷ, Tú Anh lễ phép, được rồi, tỷ đến ngay, ở đâu vậy, Tú Anh trình bày, ok, cho tỷ 10 bộ, Tiểu Tuyết nói, vâng ạ, vậy em xin cúp máy. Ừ ai dậy, Tiểu Phong hỏi, Tú Anh, có chuyện gì sao, Vivi tò mò, không thôi chúng ta đi nào, 14 giờ rồi còn gì. Tiểu Tuyết dục, ừ Tiểu Vi và Tiểu Phong đáp, chúc may mắn, Tiểu Tuyết mỉm cười, cậu cũng vậy, Tiểu Vi nói, good luck, Tiểu Phong nói, chà, vui thế này mà mình không đến sớm hơn một chút nữa nhỉ. Tiểu Tuyết lên tiếng, chào đại tỷ, Tú Anh lễ phép cúi chào, nhỏ kia, mày là ai mà dám xía vào đây hả? Vương Tú Ly, nhị tiểu thư tập đoàn giày dép thời trang, Nai, một tập đoàn giày dép nổi tiếng của Ý, nhỏ kia cô cũng biết dùng từ ghê. Tiểu Tuyết khó chịu, cô từ đâu chui ra mà nói lắm thế? Đào Nhã Uyên, đại tiểu thư của tập đoàn trang sức nổi tiếng ở Anh. DNK, trên trời rơi xuống đấy. Tiểu Tuyết thờ ơ trả lời, ồ Tố Tâm tiểu thư cũng có mặt ở đây sao? Cô cũng biết tôi à, xem ra tôi hơi nổi tiếng thì phải, đến một kẻ như cô mà còn biết kia mà. Tố Tâm chế giễu, ồ cô quá khiêm tốn rồi, phải nói là quá nổi tiếng ấy chứ. Ai chả biết thiên kim tiểu thư Lý Tô Tâm nổi tiếng là đỏng đành. Hàn Tuyết mỉa mai, cô, sao vậy, nói không nên lời à, có cần tôi gọi bác sĩ không? Hàn Tuyết vờ lo lắng, Tố Tâm, đừng nói nhiều với nhỏ đó, tụi bay lên hết đi. Tú Ly tức giận ra lệnh tức thì cả đám nam nhân khoảng hơn 20 người xông lên. Ya, dầm, bóp, bay ra, a, binh, một loạt các âm thanh vang lên sau 15 bộ thì kết thúc. Tiếp đi, sao cô không bảo số còn lại lên hết luôn, để tôi và Tú Anh khởi động tay chân một lần luôn. Tiểu Tuyết thách thức, mày, lên hết cho tao, Nhã Uyên tức giận, lần này cả nam và nữ gồm 15 người xông vào vây quanh Tiêu Tuyết và Tú Anh. 10 bộ sau, hết rồi à, bây giờ thì đến các cô nhé. Hàn Tuyết nở nụ cười nữa miệng nói rồi đưa tay quệt đi vệt máu ở khóe môi. Được lắm, hãy nhớ đó tụi tao nhất định sẽ quay lại. Tố Tâm sợ hãi nhưng cô ta vẫn cố ra oai. Nào, tụi bay, rút, rút, Tú Ly lắp bắp, sờ nâu thì không sao chứ. Tú Anh lo lắng, không sao, thôi tạm biệt nhé, chị có việc phải đi đây. Hàn Tuyết khẽ mỉm cười. Vâng ạ, Tú Anh gật đầu. Khách chương.